Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, Sako cùng nữ trung tướng. Doflamingo một nghe thủ hạ bẩm báo, nhất thời sắc mặt đại biến. Hải quân Suru trung tướng đã đuổi hắn thời gian rất lâu. Bởi vì hải quân quân bị đầy đủ hết. Suru trung tướng mặc dù là một nữ nhân, nhưng thực lực lại cũng bất phàm. Hắn John Quixote gia tộc tuy là mấy năm nay phát triển không sai, nhưng còn không có đạt được có thể cùng hải quân khai chiến tình trạng. Cho nên vừa nghe đến Suru trung tướng tên, hắn đầu tiên nghĩ tới chính là lập tức ly khai cái này cái địa phương. Người nữ nhân này giống như người điên đuổi theo chúng ta. Thật là khiến người ta cực kỳ phiền. Lập tức khởi động thuyền, chuẩn bị lui lại. Doflamingo vẻ mặt dữ tợn giống giận. Mấy năm nay, hắn thật sự là bị Suru trung tướng cho đuổi quá phiền. Hắn tới chỗ nào, Suru trung tướng liền theo hắn tới đó. Chính là không cho hắn sống khá giả. Thiếu chủ, vậy những thứ này tài bảo? Doflamingo thủ hạ hải tặc hỏi. Doflamingo khiển trách, lúc này còn quản những phế vật này làm cái gì? Lập tức ly khai. Thủ hạ chính là người không còn dám hỏi, vội vã bỏ lại trong tay tài bảo cái dương, liền hướng trên thuyền chạy đi. Doflamingo thì là hận hận nhìn về phía rất nhanh hướng lấy bọn họ mà đến hải quân quân hạm. Đè nặng nộ khí nói ra, sớm muộn có một ngày, ta sẽ báo thù này. Nói, hắn liền mang theo tre bon các loại, chờ, các cán bộ lên thuyền. Nhưng là Doflamingo lên thuyền sau đó, lại phát hiện thuyền căn bản không di chuyển. Vì vậy hắn giận dữ hét, chuyện gì xảy ra, vì sao còn không lái thuyền, nhanh lái thuyền. Hải quân lập tức đuổi theo tới, hắn làm sao có thể không nóng nảy. Nhưng hắn thủ hạ cũng là hốt hoảng chạy đến trước mặt của hắn kêu lên, thiếu chủ, thuyền không mở được. Cái gì, thuyền thật tốt làm sao biết không mở được? Doflamingo giận dữ hét, thủ hạ vẻ mặt cầu xin, nói ra, thuyền không có vấn đề, là ngoài khơi bị đông lại, thuyền căn bản là không có cách hành động. Doflamingo sắc mặt đại biến, quát lên, ngoài khơi bị động làm, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn vẻ mặt khiếp sợ mang người vọt ra khỏi phòng, đi tới trước thuyền, lại chứng kiến mịt mờ ngoài khơi đã biến thành một mảnh đóng băng thế giới. Không chỉ là thuyền của bọn họ không động được, ngay cả hải quân quân hạm cũng đồng dạng không nhúc nhích được. Dừng tại bọn họ cách đó không xa địa phương, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mới vừa ngoài khơi không phải còn thật tốt sao? Tre bon các loại, chờ, các cán bộ đều là khẩn trương không ngớt. Doflamingo hít sâu một hơi, nói ra, trên thế giới có thể trong nháy mắt đem ngoài khơi đông, cũng chỉ có hải quân đại tướng Aokiji. Chẳng lẽ là hải quân đại tướng Aokiji theo đuổi chúng ta? Nhất định là Aokiji, bằng không ai còn có cái này năng lực. Không chỉ là Doflamingo bọn họ khiếp sợ, cách đó không xa mấy chiếc hải quân quân người trên hạm cũng đồng dạng là phi thường khiếp sợ. Trong đó một con thuyền lớn nhất quân hạm bên trên, một đám nữ tính hải quân tụ tập ở trên thuyền, vây quanh một cái hơn 50 tuổi sĩ quan hải quân. Đây chính là hải quân tổng tham mưu, cũng là hải quân địa vị tối cao sĩ quan nữ quân nhân. Hải quân trung tướng, Suru trung tướng đứng ở quân hạm đầu thuyền. Nàng vẫn luôn là đứng ở vị trí này, cho nên mới vừa ngoài khơi bị đông lại quá trình hắn nhìn phi thường tinh tường. Hắn chứng kiến cái này đóng băng đầu nguồn là tới từ ở trên đảo, sau đó khuếch tán đến các nàng nơi đây. Toàn bộ quá trình chỉ có mấy giây. Trung tướng đại nhân, chẳng lẽ là Aokiji đại tướng tới? Suru trung tướng sau lưng một loại nữ tính binh sĩ đều là rất hiếu kỳ đối với Suru trung tướng hỏi. Suru trung tướng cũng là sắc mặt ngưng trọng nói ra, Câu gia đang ở chủ hoạch kiến lập vương hạ thất võ hải, làm sao có thể có thời gian tới Bắc Hải cái này cái địa phương? Nếu như hắn tới, nhất định phải cho ta biết. Nhưng là cái này bị đóng băng ngoài khơi lại giải thích thế nào? Mọi người vẫn là hết sức khó hiểu. Suru trung tướng nói ra. trên thế giới có thể đem ngoài khơi trong nháy mắt đóng băng. Đích thật là ngoại trừ câu ra ở ngoài, không có khả năng tồn tại khác năng lực giả, bởi vì không có khả năng sinh ra lưỡng chủng đồng dạng năng lực trái ác quỷ. Nhưng là có một người lại ngoại lệ. Hơn 2 năm trước, có người ở cùng câu gia giao thủ thời điểm, không biết dùng cái gì năng lực, chiếm được câu gia đóng băng năng lực, cho nên cái này cái trên thế giới, ngoại trừ câu gia ở ngoài, còn có một người có thể làm được trình độ như vậy. Những bộ hạ của nàng đều là hết sức hiếu kỳ, trên thế giới lại còn có thể có được người khác năng lực. Điều này thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Các nàng trừng lớn con mắt, hỏi, trung tướng đại nhân, ngài biết là người nào? Suru trung tướng trầm giọng nói, chính là gần nhất huyên nhốn nháo. Tử thần Edward, Soyo, chính là cái kia đại náo thánh Mariezoa tử thần Edward. Soyo, nghe được Suru trung tướng nói, mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Bây giờ Soyo danh hào tuyệt đối là mọi người đều biết. Sợ rằng ngay cả thông thường dân chúng nghe được Soyo tên đều sẽ không cảm thấy xa lạ. Bởi vì hắn việc làm thật sự là quá có sự vang dội. Chính là hắn, trước đây Aokiji cùng Soyo đánh một trận qua đi, đã đem Soyo trong tay tử thần chi nhận năng lực nói ra. Bởi vì Soyo vẫn luôn là hải quân đại họa tâm phúc, cho nên Suru trung tướng đương nhiên sẽ không quên. Chỉ bất quá để cho nàng kỳ quái là Soyo làm sao biết xuất hiện tại Bắc Hải, nhưng lại xuất hiện tại Doflamingo Chu Vi. Lẽ nào hai người này có cái gì không liên lạc được thành? Không, nhưng là sau đó Suru trung tướng liền bác bỏ ý nghĩ của chính mình. Bởi vì hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì Soyo đóng băng ngoài khơi là ngăn trở bọn họ hải quân hành động. Có thể là đồng dạng cũng ngăn trở Doflamingo John Quixote gia tộc thoát đi. Nhất định là hắn không sai. Thế nhưng hắn mục đích tới nơi này lại là vì cái gì đâu? Suru trung tướng trong lòng hết sức mê hoặc. Thế nhưng nàng vẫn như cũ hạ lệnh. Rời thuyền, tập tề binh lực, không thể để cho John Quixote gia tộc cho chạy thoát. Cần phải đem bọn họ toàn bộ đều bắt lại. Như vậy một cái cơ hội tốt, nàng đương nhiên sẽ không lãng phí. Tuy là muốn không phải minh bạch Soyo mục đích rốt cuộc là cái gì, thế nhưng nàng vẫn là làm ra hiện tại phán đoán chính xác nhất. Trước đem John Quixote gia tộc bắt lại lại nói. Ngược lại Soyo nếu ở chỗ này, như vậy hắn mục tiêu hoặc là John Quixote gia tộc, hoặc là chính là các nàng hải quân. Trừ cái đó ra, bỗng nhiên Suru trung tướng trong đầu linh quang lóe lên, chợt dừng bước, bởi vì nàng nhớ lại Doflamingo tới đây mục đích. Nơi này là hải quân cùng hải tặc giao dịch giải phẫu trái cây địa phương. Lẽ nào Soyo mục đích cũng là viên kia giải phẫu quả thực hay sao? Càng nghĩ càng có thể, bởi vì Soyo đao trong tay đã bị chứng thực có thể cướp đoạt quả thực năng lực. Cho nên Soyo vì giải phẫu trái cây mà đến khả năng này vô cùng lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.